Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 733, phá diệt Thâm Uyên lần nữa rung chuyển. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên đem thứ hai bản tôn lưu tại hoang giới. Liền một mình một người ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, lấy hắn hiện tại sức chiến đấu, chủ tể cảnh giới bên trong hiếm người có thể cùng hắn chống lại. Trừ phi thiên tôn xuất thủ, bằng không hắn cơ hồ không có bất cứ uy hiếp gì. Bất quá, hắn như cũ không có đối kháng thiên tôn lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ tể cảnh giới cùng thiên tôn chênh lệch cảnh giới quá lớn. Huống chi hắn mới vũ trụ thần cảnh giới. Muốn vượt hai cái đại cảnh giới chọn chiến thiên tôn. Đây cơ hồ là không thực tế. Dù sao, thiên tôn cảnh giới không có kẻ yếu. Có thể xung kích đến thiên tôn cảnh giới cường giả cơ bản đều là 10 điểm thiên tài. Thậm chí cơ bản đều là vũ trụ chi tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, vượt hai cái đại cảnh giới chọn chiến thiên tôn là không thể nào. Không bao lâu, Diệp Thiên liền về tới nhân tộc Thánh Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà liền tại Diệp Thiên trở về không lâu, vũ trụ phá diệt Thâm Uyên xuất hiện lần nữa biến cố. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá diệt chỗ sâu, đã sớm bình tĩnh trở lại phá diệt Thâm Uyên lần nữa phun trào bắt đầu. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại lượng hủy diệt sinh vật theo phá diệt Thâm Uyên bên trong vọt ra. Chuẩn bị hướng phía vũ trụ các nơi tập kích. Bởi vì quá mức đột nhiên, thậm chí có thể nói một điểm dấu hiệu cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước kia, phá diệt Thâm Uyên dung chuyển là có dấu hiệu, lại vạn tộc cơ bản cũng có thời gian kịp phản ứng. Thậm chí sớm chuẩn bị. Nhưng lúc này đây, một điểm thời gian chuẩn bị cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, trước đó không lâu mới xuất hiện hủy diệt sinh vật dung chuyển. Vừa mới chấn áp xuống dưới. Theo lý thuyết cần dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể xuất hiện lần nữa hủy diệt sinh vật dung chuyển. Nhưng hôm nay, biến cố xuất hiện, lại thêm vạn tộc không có làm tốt chuẩn bị. Phụ cận một chút chủng tộc tao ương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng cái chủng tộc bị hủy diệt sinh vật xung kích. Trong nháy mắt bị chôn vùi. Thậm chí có mấy cái chí tôn cũng không kịp đào tẩu. Bị mấy cái cường đại chí tôn cấp hủy diệt sinh vật vây công mà chết. Hủy diệt sinh vật cũng mặc kệ địch nhân là ai. Hoàn toàn là hủy diệt hết thảy tư thế. Vô số tinh thần, tinh vực bị phá hủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, thần tộc, ma tộc các loại chủng tộc các cường giả kịp phản ứng. Bằng nhanh nhất tốc độ trợ giúp mà đến. Ý đồ trấn áp hủy diệt sinh vật. Nhưng bởi vì trước đó không có bất luận cái gì chuẩn bị. Dẫn đến quá nhiều hủy diệt sinh vật lao ra ngoài. Cho nên lần này tai nạn viễn siêu lần trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên cổ điện, nguyên cổ chi chủ biết được hủy diệt sinh vật xông ra phá diệt Thâm Uyên. Lập tức thần sắc đại biến. Triệu tập cái khác chí tôn. Đi trấn áp những cái kia hủy diệt sinh vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, 12 vũ trụ kỷ nguyên các chí tôn tới hơn phân nửa. Lại trước tiên đi chi viện. Bọn hắn nhanh như vậy đi trợ giúp. Cũng không phải hảo tâm. Mà là không thể không đi trợ giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá diệt Thâm Uyên. Chúng ta quên yếu tố này. Nguyên cổ chi chủ cảm thán nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy à, mỗi cái vũ trụ kỷ nguyên cũng có phá diệt Thâm Uyên. Cũng bởi vì phá diệt Thâm Uyên dài rằng giặc tuế nguyệt mới bộc phát một lần. Dẫn đến nhóm chúng ta cũng đối phá diệt Thâm Uyên không có ảnh hưởng gì. không để ý đến nó tồn tại. Kim Quang Thiên Tôn cau mày nói. Mà lại, cái này vũ trụ kỷ nguyên trước đó không lâu mới bạo phát một lần hủy diệt sinh vật dung chuyển. Cho nên chúng ta hơn không để ý đến điểm. Không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền bạo phát lần thứ hai dung chuyển. Hẳn là bản nguyên vũ trụ nguyên nhân. Nguyên cổ chi chủ nói. Bản nguyên vũ trụ mặc dù không cách nào khống chế phá diệt thâm uyên. Nhưng bản nguyên vũ trụ cũng một mực tại trấn áp phá diệt thâm uyên. Nhưng lúc này đây, chúng ta lợi dụng hỗn độn trí bảo trấn áp bản nguyên vũ trụ. Đoán chừng dẫn đến bản nguyên vũ trụ ý chí tiến hành thôi diễn. Cuối cùng lợi dụng phá diệt thâm uyên đến chống lại nhóm chúng ta. Lần này, bản nguyên vũ trụ khẳng định từ bỏ trấn áp phá diệt thâm uyên. Kia phá diệt thâm uyên những cái kia hủy diệt sinh vật liền lao ra ngoài. Một khi hủy diệt sinh vật phá hủy quá nhiều tinh vực cùng sinh linh. Bản nguyên vũ trụ lực lượng sẽ trở về. Thậm chí sẽ sớm dẫn đến vũ trụ đại phá diệt giáng lâm. Bản nguyên vũ trụ là bất diệt. Nó cũng sẽ không hủy diệt. Chỉ là một lần nữa vũ trụ kỷ nguyên mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không để ý đến. Không nghĩ tới bản nguyên vũ trụ sẽ lợi dụng thủ đoạn như vậy ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Chấm. Thạch Long Chí Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải nói là nhóm chúng ta cưỡng ép chống lại bản nguyên vũ trụ. Dẫn đến bản nguyên vũ trụ tự cứu. Nhưng bây giờ, sự tình có chút phiền phức a, các ngươi hẳn là cũng ý đồ từng tiến vào phá diệt thâm uyên đi. Phá diệt thâm uyên rất chỗ sâu ngủ say những cái kia hủy diệt sinh vật cũng không tốt đối phó. Nếu là bình thường dung chuyển, những cái kia đáng sợ nhất hủy diệt sinh vật cũng sẽ tiếp tục ngủ say. Sẽ không ra tới. Nhưng hôm nay, bản nguyên vũ trụ không còn trấn áp phá diệt thâm uyên. Những cái kia đáng sợ hủy diệt sinh vật ra. Cái này vũ trụ kỷ nguyên các chí tôn khẳng định ngăn không được. Nhất định phải từ nhóm chúng ta đi ngăn cản. Nguyên cổ chi chủ nói. Thật biệt khuất, còn muốn đi cứu cái này vũ trụ kỷ nguyên chí tôn. Nếu không phải vì xong vũ trụ siêu thoát kế hoạch. Ta khẳng định các loại hủy diệt sinh vật giết sạch cái này vũ trụ kỷ nguyên sinh linh lại xuất thù. Một vị trí tôn đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nói nhảm, mau chóng tới. Khác các loại phá diệt thâm uyên những cái kia đáng sợ hủy diệt sinh vật thức tỉnh lao ra. Nếu không liền thật phiền toái. Nguyên cổ chi chủ thúc giục nói. Nguyên cổ chi chủ, chúng ta biết được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám chí tôn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân tộc, Thánh Thành, Diệp Thiên vừa trở về không bao lâu. Đang chuẩn bị bế quan. Một tin tức liền truyền tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hủy diệt sinh vật xuất hiện lần nữa. Thiên Các, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Hủy diệt sinh vật xuất hiện lần nữa. Diệp Thiên 10 điểm chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước tiên, hắn liên hệ Côn Ngô Chí Tôn. Dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Tìm Côn Ngô Chí Tôn không tính quấy rầy. Mà Côn Ngô Chí Tôn một bộ hóa thân gặp Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên. Người tìm ta là hỏi thăm hủy diệt sinh vật sự tình. Côn Ngô Chí Tôn ngưng trọng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tệ. Diệp Thiên gật gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Côn Ngô Chí Tôn nói. Lần này rất phiền phức. Nhóm chúng ta trước đó không có một chút dấu hiệu. Cho nên hủy diệt sinh vật lập tức lao ra nhiều lắm. Thậm chí có rất nhiều chủng tộc bị phá hủy. Chí tôn đều đã chết mấy cái. Nhóm chúng ta nhân tộc cũng phái ra gần như một nửa chí tôn cùng không ít thiên tôn. Đang chạy tới nơi đó. Ta cũng đi. Hiện tại tới gặp ngươi là một bộ hóa thân. Ta xem chừng. Không được bao lâu. cũng cần các ngươi những này vũ trụ thần. Chí Tôn xuất thủ, Diệp Thiên, ngươi là vũ trụ thần cảnh giới, cho nên cũng nhất định phải ở vào chiêu mộ phạm vi. Nhớ kỹ, một khi cảm ứng được cường đại hủy diệt sinh vật khí tức, không muốn ham chiến, trước tiên đào tẩu, hiểu chưa? Minh bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên gật gật đầu. Hắn cũng biết rõ sự tình 10 điểm nghiêm trọng. Lần trước hủy diệt sinh vật dung chuyển, liền dẫn đến nhân tộc không ít vũ trụ thần cùng chủ tể vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, mà lên một lần là có chuẩn bị tình huống dưới, liền có như thế tổn thất. Mà bây giờ một điểm cũng không có chuẩn bị, có thể hay không chống đỡ được hủy diệt sinh vật cũng không rõ ràng. Một khi ngăn không được, Chí Tôn đều sẽ đại lượng vẫn lạc. Toàn bộ vũ trụ đều sẽ sớm tiến vào đại phá diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, 12 vũ trụ kỷ nguyên những cái kia Chí Tôn khẳng định sẽ xuất thủ. Nếu không vũ trụ tiến vào đại phá diệt, bọn hắn cũng phải chết. Mà lại, hủy diệt sinh vật trắng trợn đánh giết sinh linh, phá hủy tinh vực, cũng bất lợi cho kế hoạch của bọn hắn. Một khi có 12 vũ trụ kỷ nguyên các Chí Tôn xuất thủ, cuối cùng khẳng định có thể trấn áp hủy diệt sinh vật. Chính là không biết rõ tổn thất sẽ thêm nghiêm trọng. Hy vọng nhân tộc thiếu ta tổn thất đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cảm thán nói. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.